Chương 2528, ta Trần Phong, nói lời giữ lời. Nàng nói cái này đại hôn điển lễ bốn chữ thời điểm, chợt tỉnh ngộ, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tuần bốn phía mấy chục tên cường giả đều là đến giúp đỡ chính mình, những người này nhưng không có một cái nào sẽ đứng tại Trần Phong phía bên nào. Một nghĩ tới chỗ này, hắn trong lòng lập tức an định rất nhiều, cả người lập tức liền có dũng khí. Trần Phong tính là gì tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, không bằng cái dám ai đi ra đều có thể tùy tiện nghiền ép hắn, ta không cần sợ hắn trong nội tâm nàng dũng khí một tráng, miệng bên trong lập tức trở nên ác độc, trên mặt còn cười tủm tỉm, nhưng là trong miệng lời nói lại là cực kỳ khó nghe, Trần Phong a, nhanh xin mời ngồi. Đây chính là sư tỷ của ngươi đâu, quan hệ với ngươi như vậy thân mật, nàng xuất giá, ngươi có thể hẳn là nhìn cho thật kỹ mới là nói xong. Nàng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén chi cực sắc cơ. Người này thật sự là tâm cơ thâm trầm, lần thứ nhất gặp thời điểm, Trần Phong hoàn toàn nhìn không ra, nàng lại là một cái như thế lòng dạ rắn giết người lúc này. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang giống nói, ta tất giết hắn vừa rồi, nhìn thấy Trần Phong xuất hiện thời điểm, Yến Tinh Huy cũng là trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng là, rất nhanh, hắn cu nở dê quay người trở lại nhìn xem tuần bốn phía những cái kia cho mình chỗ dựa người, trong lòng dũng khí đại tráng, nhìn về phía Trần Phong, hắc hắc cười lạnh nói, Trần Phong, ngươi đã đến ai nha, Ngọc Nhi đã nói với ta rất nhiều các ngươi chuyện đã qua, nói các ngươi lưỡng tình từng duyệt, nói các ngươi đã từng cảm tình tốt như vậy, nhưng là đáng tiếc nha. Hắn dơ cảm, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn lấy Trần Phong, nói ra, nàng hiện tại nhưng là người của ta, nàng muốn gả người thế nhưng là ta à, mà ngươi chỉ có thể ở động ngoài phòng ngoan ngoan trong lòng thụ lấy giày vò, chờ lấy, có phải hay không a. Nói, phát ra một trận đắc ý cười to, đồng thời, hắn đưa tay, chuẩn bị đem Hàn Ngọc Nhi ôm nhập ngực mình. Mà Hàn Ngọc Nhi lại là khẽ vươn tay, phi thường chán ghét đẩy hắn ra. Tuần bốn phía những cái kia người vây quanh thấy cảnh này, lập tức đều là phát ra một trận ầm vang thanh âm, bọn hắn lập tức hưng phấn lên, nhao nhao nói ra, xem ra cuộc hôn lễ này có nội tình a. Vâng, Hàn Ngọc Nhi tựa hồ phi thường không nguyện ý gả cho Yến Tinh Huy, nhưng là lại không thể không gả. Giống như, cái này Hàn Ngọc Nhi cùng Trần Phong mới là một đôi a. Có người ở phía dưới hỏi, các ngươi nói, cái này Trần Phong sẽ làm phản hay không kháng hắn hôm nay đến, có phải hay không chính là muốn đoạt lại Hàn Ngọc Nhi. Ta nhìn không có khả năng. Có người quả quyết nói ra, các ngươi cũng không nhìn một chút đài thượng tọa bao nhiêu người. Cái kết nhưng đều là bát đại môn phái cường giả, trong bọn họ tùy tiện một cái đi ra đều có thể đem Trần Phong bóp chết rồi. Trần Phong tại trước mặt bọn hắn căn bản cao ý giả mở cũng không tính, Trần Phong dám phản kháng sao? Những người này đều là đến ủng hộ Yến Tinh Huy, Trần Phong dám phản kháng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ không sai. Tất cả mọi người là nhao nhao điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong, dao động đầu thở dài. Bọn hắn không ai cảm thấy Trần Phong sẽ phản kháng. Mà nghe được tuần bốn phía những người kia nói lời, Yến Tinh Huy dũng khí càng tráng, càng thêm đắc ý, cười ha ha lấy đưa tay lại hướng Hàn Ngọc Nhi chỗ tới. Hàn Ngọc Nhi vẫn như cũ là khẽ vươn tay, đem hắn nên móng vuốt cho đẩy ra. Yến Tinh Huy lập tức biến sắc, trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, trên mặt thịt thỉnh thịch nhảy. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Nhi, âm lanh nói ra, tiểu tiện nhân, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt ngươi còn dám đẩy ra mở dưới. Tin hay không ta buổi tối hôm nay ngược chết người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hoán độc. Mà Trần Phong lúc này, theo dõi hắn lánh lánh nói ra, Yến Tinh Huy, ngươi nếu là còn dám muốn chạm sư tỷ của ta một dưới, ta liền gãy mất ngươi cái kia cái cánh tay. Yến Tinh Huy đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận khinh thường cười to thanh âm, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, ngươi là tại nói chuyện viển vông sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi muốn ở chỗ này dương oai cũng phải soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Lúc trước hắn bị Trần Phong phế đi tu vi, cả người cơ hồ sụp đổ. Mà sau đó, bị kỳ cô Lan Cầu Trăm Hoa phu nhân cứu tốt, đồng thời thực lực càng có tăng tiến, lòng tin phóng đại. Hiện tại lại có nhiều người như vậy chỗ dựa, lập tức trở nên rất là phách lối cuồng ngạo. Mà cùng thời khắc đó, kỳ cô Lan cũng là nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh lạnh lùng nói ra, Trần Phong, đủ Hàn Ngọc Nhi đã nhập ta trong môn. Cái kiếp như vậy chính là chúng ta Thương Lãng kiếm phái người, đây là chúng ta môn phái việc tư, ngươi nếu là không muốn xem liền lan. Ngươi nếu là muốn nhìn, liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, ngươi thật sự cho rằng không ai dám giết ngươi thật sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy nồng đậm uy hiếp, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù mình lớn nhất chỗ dựa Trăm Hoa phu nhân không tại, nhưng là có những người khác tại, QNZ đã đủ rồi. Trần Phong tuyệt đúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến Tinh Huy cười ha ha lấy hướng về Hàn Ngọc Nhi ôm đi, Hàn Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một vòng phiền chán chi sắc. Mà Trần Phong lúc này, cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, đám người chỉ gặp bạch quang lóe lên, sau đó bọn hắn liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xảy ra chuyện gì Trần Phong động thủ sao? Bọn hắn nhao nhao bối rối hỏi. Vừa rồi, Trần Phong tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí không có cái gì thấy rõ ràng, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, chính là nhìn thấy, một đầu mang máu cánh tay đã rơi trên mặt đất. Lúc này, Yến Tinh Huy thì là ôm cánh tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cánh tay trái của hắn đã là kỳ căn mà đứt. Trần Phong mỉm cười phất phất tay, lạnh nhạt nói ra, ta mới vừa nói qua, ngươi nếu là dám lại đụng sư tỷ một dưới, ta liền gãy mất cánh tay của ngươi. Ta Trần Phong, nói lời giữ lời Yến Tinh Huy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh chu lên nói, à, cánh tay của ta gãy rồi, cánh tay của ta gãy rồi, đau quá đám người tất cả đều thần sắc biến đổi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Trần Phong cũng dám động thủ thật. Mà lại, động thủ thủ đoạn là như thế sắc bén, vừa lên đến liền gãy mất Yến Tinh Huy cánh tay. Kỳ cô Lan thần sắc biến đổi lớn, đau lòng ghê gớm, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, ngươi cũng dám động thủ, ngươi thật to gan, hôm nay, ngươi tuyệt đối vô pháp còn sống rời đi nơi này, ngươi đây là đang khiêu khích Thương Lãng kiếm phái, khiêu khích trên đài chỗ có cường giả. Nàng rất có tâm kế, lập tức liền bả Trần Phong bỏ vào đám người mặt đối lập. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nói, vô pháp rời đi nơi này người, một người khác hoàn toàn, mà lại, có rất nhiều người hôm nay vô pháp còn sống rời đi nơi này. Nhưng là, tuyệt đối không bao gồm ta Trần Phong trong thanh âm tràn đầy tự tin. Kỳ cô Lan ở nơi đó còn không ngừng nghiêm nghị giống nói, ta làm thịt ngươi nói, liền muốn đứng dậy động thủ. Mà Trần Phong, thì là nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ là chậm rãi từ từ đi ra phía trước, đem Hàn Ngọc Nhi lâu đến ngực mình. Hắn mỉm cười nói, sư tỷ, yên tâm, hôm nay có ta ở đây. Ai đều không thể đụng ngươi một cọng lông măng. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía những người kia. Những người kia, chính là bát đại môn phái cường giả.